Chương 3128, đáng sợ tiềm lực. Một chỗ âm trầm kinh khủng biệt viện bên trong, khắp nơi tràn ngập cường đại tâm lực. Ông biệt viện chung quanh, có nhược ảnh nhược hiện quang ảnh, đây là hoàn toàn do tâm lực ngưng tụ mà thành cường đại trận pháp. Lớn như vậy giới thành cương vực phạm vi bên trong, QNZ chỉ có tâm thần tông người, mới có bực này bản lĩnh. Tâm thần tông tâm lực trận pháp, hết sức đặc thù, so với bình thường trận pháp sư bố trí trận pháp, phải cường đại hơn rất nhiều. Mà lại, tâm lực trận pháp trọng yếu nhất chính là, không cách nào bắt được hắn trận pháp đầu mối. Mọi người đều biết, trận pháp đầu mối là trận pháp mấu chốt, một khi đem phá hủy, liền có thể triệt để phá hủy trận pháp. Nhưng mà, huyền ảo tâm lực, hoàn toàn đem trận pháp đầu mối che chắn, làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Tâm thần tông thủ đoạn này, vô số người vì đó liễu lưới. Âm đột nhiên, yên tĩnh biệt viện bên trong, truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, có đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra. Ninh thiếu. Một cái lao giả, thấp giọng nói ra, nếu không để lão nô xuất thủ, đem tên kia chém giết. Lúc nói chuyện, lão buộc dùng tay tại chỗ cổ khoa tay múa chân thoáng cái, ý là muốn giết người. Ninh Chấn đặt mông ngồi trên băng ghế đá, nổi giận đùng đùng. Tên đáng chết. Ninh Chấn cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, nếu không phải hát phương giới chủ ra mặt, ta nhất định phải đem hắn tru sát. Biệt viện bên trong, bầu không khí mười phần kiềm chế, chỉ có lão buộc, đứng lặng lặng, chờ đợi Ninh Chấn ngồi giận. Hắn biết rõ Ninh Chấn đối với khu vực đông bộ chín đại giới thần cừu hận sâu bao nhiêu, sở dĩ hắn trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Ninh Chấn tức giận, dần dần tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn về phía lão buộc, nói, A Phúc, ngươi cảm giác tên kia tiềm lực như thế nào nghe vậy? Lão buộc hơi trầm ngâm, sau đó nói, tên kia tu vi chỉ là tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn, vừa mới vượt qua ba thai mà thôi. Nhưng là hắn lực công kích, lại có thể so sánh giới chủ cảnh cường giả. Nhìn từ điểm này, tiềm lực của hắn, có thể xưng là yêu nghiệt. Có thể bị giới chủ cảnh cường giả xưng là yêu nghiệt, kia tiềm lực tuyệt đối đáng sợ. Như hắn bước vào đại kiếp tôn cảnh, nhất định có thể đối đầu giới chủ cảnh, mà một khi để hắn vượt qua cửu nạn, thành tựu giới chủ chi cảnh, vô cùng có khả năng hít sâu một hơi. Lão buộc nhìn thoáng qua Ninh Chấn, cái sau bất vi sở động. Hắn tiếp tục nói, vô cùng có khả năng, vừa bước vào siêu phàm. Siêu phàm hai chữ, rốt cục để Ninh Chấn sắc mặt biến ảo thoáng cái. Bất luận cái gì giới chủ, đối siêu phàm đều vô cùng khát vọng, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng là, muốn thành tiểu siêu phàm, thực sự quá mức khó khăn. Mênh mông thái cổ hỗn độn, hạch tâm chi địa bắc bộ khu vực, quần hùng hội tụ, cường giả như mây. Nhưng mà, nhiều như vậy giới chủ cảnh bên trong, cũng rất ít có siêu phàm giới chủ. Vừa vào siêu phàm, thiên địa khác biệt. Theo một câu nói kia bên trong, cũng có thể cảm nhận được, siêu phàm chỗ cường đại. Vừa bước vào siêu phàm Ninh Chấn đằng thoáng cái đứng dậy, diện mục có chút dữ tợn, đôi mắt chỗ sâu, sát ý tung hành. Ta Ninh Chấn bước vào giới chủ cảnh về sau, khổ tu 10 vạn năm, tại tu tâm một đạo bên trên, càng là đạt đến đột phá tính tiến triển, nhưng mà khoảng cách kia siêu phàm chi cảnh, còn rất dài khoảng cách. Cho đến nay, ta đều không có đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa. Nhưng mà gia hỏa này, lại có khả năng vừa bước vào siêu phàm. Ninh Chấn trong giọng nói, ẩn chứa mãnh liệt sát ý vừa bước vào siêu phàm, tin tức này quá mức phát nổ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, đã làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đem tru sát. Bằng không mà nói, một khi để hắn bước vào siêu phàm chi cảnh, đối tâm thần tông đều là lớn lao đả kích. Mà lại cơ thể người nọ lực lượng cực mạnh, ta hoài nghi nhục thể của hắn, vô cùng có khả năng đạt đến nửa bước đế cảnh. Lão buộc tiếp tục nói. Âm Ninh Chấn nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đập vào trên bàn đá. Yếu ớt là bàn đá, không thể thừa nhận Ninh Chấn mạnh mẽ đại lực lượng, ầm vang vỡ vụn. Cho ta chú ý hắn nhất cử nhất động, chỉ cần hắn rời đi Đông Nguyện từ lâu, lập tức cùng ta báo cáo. Ninh Chấn lạnh giọng nói. Vâng, Ninh Thiếu. Kỳ thật, coi như Ninh Chấn không giết Phương Thần, cái sau cũng sẽ giết hắn. Dù sao, dính đến hơn công chúa An Nguy, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cựu nhân. Nhưng mà, giới chủ đại hội sẽ bắt đầu, Phương Thần cũng không có lãng phí thời gian, mà là tại bế quan tu luyện. Động Minh Sơn bên trong. Phương Thần thân thể, bị hình kiếm phủ văn bao phủ, cường đại kiếm khí quang mang, trực trùng vân tiêu, hóa thành to lớn kiếm quang, ầm vang nổ tung lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Động Minh Sơn đều đang chấn động. Cách đó không xa, Tiểu Hỏa, Phương Hy, Thiên Tâm, Khang Cửu, cùng thuần huyết thú tể, đều đang lặng lặng quan sát. Trên thân phụ thân khí tức ba động rất lớn, chẳng lẽ hắn đang trùng kích đại kiếp tôn cảnh sao? Phương Hy gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng lo lắng. Đại kiếp tôn cảnh, cờ ân ở độ cửu nạn, đây là một đạo khảm, vô số võ giả cố gắng cả đời, vẫn lạc tại cửu nạn bên trong. Sư muội yên tâm, dùng sư tôn thực lực, cho dù xung kích đại kiếp tôn cảnh, cũng sẽ không có sự tình. Thiên Tâm an ủi. Một bên Khang Cửu, cũng là trọng trọng gật đầu. Bọn hắn sư huynh đệ đối phương thần sùng bái, đạt đến mù quáng trạng thái. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ, ta muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, ở chỗ này quá khó chịu. Những năm gần đây, thuần huyết thú tể lực lượng, càng thêm hùng hậu. Trên người của nó, tinh hồng sắc quang trạch, như ẩn như hiện. Dựa theo nó tới nói, huyết mạch của nó, càng thêm cường đại, tựa hồ muốn đạt tới phản tổ trình độ. Một khi huyết mạch phản tổ, truyền thừa ký ức triệt để thức tỉnh, như vậy thực lực của nó, sẽ đạt tới một cái phi thường mức đáng sợ. Dù vậy, nó cũng là trong mấy người thực lực tối cường một cái. Người cao y tên Na Y, không có chút nào an phận. Khang Cửu nói ra, hiện nay, sư tôn thân ở bắc bộ khu vực, nơi này cường giả như mây, khắp nơi trên đất giới chủ, ngươi nếu là ra ngoài, bị đại năng giả phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Khang Cửu hoàn toàn có thể nghĩ đến, như giới thành bên trong xuất hiện thuần huyết thú tể tin tức, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn chấn động, thậm chí những cái kia cái thế cường giả, đều sẽ xuất thủ. Chỉ vì, kinh lịch thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, thuần huyết yêu thú đã càng ngày càng thưa thớt, đến bây giờ mạt pháp niên đại, thuần huyết yêu thú càng là tiếp cận diệt tuyệt. Hừ, mỗi ngày cùng các ngươi những này nhược kê cùng một chỗ, thật rất nhàm chán a. Đang khi nói chuyện, thuần huyết thú tể thân thể nhảy lên, đi tới Khang Cửu bên cạnh. Móng vuốt lớn nô ra, trực tiếp chụp vào Khang Cửu. Khang Cửu đã sớm biết thuần huyết thú tể mánh khóe, nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức trường kiếm trong tay, đống nhiên thi triển mà ra. Hưu một đạo tráng kiện kiếm quang, bắn về phía thuần huyết thú tể. Vẫn là chiêu này, không có một chút ý mới. Đang khi nói chuyện, thuần huyết thú tể móng vuốt lớn, nhanh như thiểm điện đem kiếm quang nắm trong tay, sau đó để vào trong miệng, răng rắc cắn nát. Cái này Khang Cửu khóc không ra nước mắt, đây là chính mình một chiêu mạnh nhất, nhưng mà đối mặt thuần huyết thú tể, nhưng không có biện pháp gì. Ngừng ngừng ngừng, ta đánh không lại ngươi. Khang Cửu vội vàng kêu dừng, mỗi lần đều bị ngươi khi dễ, ngươi như tại dạng này, ta tiểu nói cho sư tôn, để hắn tới thu thập ngươi. Thuần huyết thú tể mỗi ngày niềm vui thú, liền là trêu cợt Khang Cửu cùng Thiên Tâm, cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Hiu thân thể của hắn, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, hướng phía Khang Cửu lướt đến. Còn tới Khang Cửu bất đắc dĩ kêu lên. Âm ầm đúng lúc này, một đạo cực nóng hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, nằm ngang ở Khang Cửu trước người, nhanh chóng tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng, đem hắn cùng thuần huyết thú tể ngăn cách. Không cho phép khi dễ tiểu Cửu. Nhìn thấy tiểu hỏa, thuần huyết thú tể trực tiếp sợ. Không cùng các ngươi chơi. Nói xong, quay đầu đi ra. Bây giờ tiểu hỏa, triệt để thức tỉnh hỏa nguyên huyết mạch, đối với hỏa diễm điều khiển, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thuần huyết thú tể sợ nhất người, liền là tiểu hỏa, bởi vì hắn hỏa diễm, lại có thể bỏng thuần huyết thú tể. Vậy ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên trong vòng trời, lôi đình lấp lóe, kinh khủng lôi long, đáp xuống. Giống lôi long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía phương thần đầu lâu tắp tới. Soạt đông nhiên, phương thần mở to mắt. Là đi. Hắn đấm ra một quyền, hạo hãn lực lượng, lao nhanh mà ra, trực tiếp đánh vào lôi long trên thân. Giang giác lôi long thân thể, ầm vang vỡ vụn, thiên địa tùy theo khôi phục bình tĩnh. Phương thần trên thân, lôi văn lấp lóe, sau đó chui vào hắn thể nội. Tiểu hỏa bọn người, vội vàng đi tới. Sư tôn. Ngươi đột phá sao? Thiên Tâm hỏi. Phụ thân. Phương Thần lắc đầu, còn không có, bất quá chỉ cần ta nghĩ đột phá, tùy thời đều có thể. Sở dĩ không có lựa chọn ơ thơ y điếm na y đột phá đến đại kiếp tôn cảnh, cũng là có nguyên nhân. Phương Thần tại tích lũy lực lượng, hắn nghĩ duy nhất một lần vượt qua đại kiếp tôn cửu nạn.